Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 295, chương 295, nguyện hết thảy bình an. Khạc, tại Liêu Tinh Sâm Lâm hồ nước biên giới, có từng dãy trưởng bàn dài, tại cái bàn bên ngoài địa phương, một cái to lớn Jenga, lúc này đang ngồi ở đống lửa lúc trước chờ mong địa trà trà. Slowbro đầu bếp trong đang chuỗi lấy một đại nướng cá, vải lên Slowbro đặc chế cây ớt, hạt tiêu phấn hồng, đốt một chút tương, nồng đậm mùi thơm không ngừng ôm lấy Jenga lão hắc cái mũi. Có thể hay không nhanh lên, có thể hay không nhanh lên, chúng ta bông hoa đều tả, nhà đông, còn chưa chờ Slowbro nướng cá đầu bếp nói xong. Jenga lão hắc trực tiếp một bà đoạt lấy này một cái lão hắc dành riêng đặc biệt lớn nướng cá. Hợp với sâu một chỗ nhét vào trong miệng. Slowbro đầu bếp gãi gãi đầu mình. Hắn vừa định nói ăn từ từ. Hội bị phòng kia mà. Khạc, Jenga lão hắc một ngụm liền đem cùng hắn miệng còn muốn lớn hơn thiệt nhiều nướng cá trực tiếp. Nuốt vào, cảm thấy mỹ mãn địa xoa xoa mập mạp bụng. Về phần kia một cây sâu thì rất nhanh đưa trả lại cho Slowbro đầu bếp, mang nhanh lên, tiếp tục, một bên Miss Matthews giật mình mà nhìn lớn như thế khối đóa to lớn sư phụ đại nhân. Nó vẫn là lần đầu tiên thấy được nguyên lai Jenga há to mồm. Khóe miệng thậm chí có thể lan tràn đến toàn thân. Giỏi quá, như vậy nhất định có thể hù đến không ít người. Kiệt kiệt khắc, Jenga đắc ý ôm chính mình phình bụng hướng sau lưng tới gần. Khốp không khốp, có muốn học hay không? Hồ đích, lão Alakazam chậm rãi từ phía sau đi tới. Nhìn mình ông bạn già như cũ là cùng dĩ vãng như vậy. Mặc dù niên kỷ không biết bao nhiêu đại, lại vẫn là bảo trì một khỏa thích trò đùa dai tâm. Bất quá, Miss Matthews cũng thật thích trò đùa dai. Nghĩ đến hai thầy trò kinh lịch tất nhiên sẽ thêm rất nhiều vui cười. Khạc, Jenga nhìn thấy lão Alakazam thân ảnh, lập tức từ cười ha hả đắc ý bộ dáng trở nên khẩn trương lên. Đối với lão Alakazam tình huống, hắn lo lắng không thôi, xung quanh nhiệt liệt bầu không khí hơi bị lạnh lẽo. Hô đích, lão Alakazam lúc lắc, vận mệnh có chút thời điểm chính là như vậy. Nên, chung quy sẽ, thay vì thán kia bất công, không bằng cùng nó tranh đấu đến cùng. Lão Alakazam đầu ngón tay đánh bóng một đoàn nhàn nhạt kim quang. Thunder Way, Jenga lão hắc nghiêm túc trong thần sắc, nhiều một tia hoảng hốt. Trước mắt Thunder Way, giống như là trở lại vài thập niên trước kia đoạn cùng lão Alakazam một chỗ học tập Thunder Way. Một chút cũng không thời gian tốt đẹp. Đáng giận lão Alakazam lúc đó còn là một cái đáng giận Kadabra. Hệ Ghost Pokemon dùng Lick có thể gọi ăn gian sao? Đây là kìm lòng không được. Đối với Kadabra sử dụng Lick, đó là yêu ngươi biểu hiện a. Quả thật đáng giận, hỗn đản Kadabra vẫn đem hắn đầu lưỡi cho đánh một cái kết. Huấn luyện Thunder Way thời điểm nếu không cho đầu lưỡi thắt, Kadabra muốn qua lấy hắn tiểu cái thìa cùng hắn Hunter liều. Đã nói như Hunter đại gia sợ hắn kia tiểu cái thìa không thành. Hừ hừ, đó là lúc ấy nhường cho Kadabra hảo ba. Chỉ sợ hắn một quyền đi qua, Kadabra tiểu cái thìa lại không được. Jenga lão hắc trong miệng thổi lên huýt sáo một tiếng. Học tập Thunder Way thời gian a. Thời gian trôi qua thật nhanh. Nhoáng một cái liền vài chục năm. Lúc ấy Kadabra liền ỉ có tiểu cái thìa. Khi dễ Hunter không có tiểu cái thìa, dùng Thunder Way điện hắn một chút cũng không có hảo nước trái cây ăn. Mỗi một lần xuất hắn Hunter đều chậm nửa nhịp, đều là bởi vì hắn đầu lưỡi bị đánh kết, nói chuyện đều không lưu loát. Nhất định là như vậy. Lúc trước nên cầm Kadabra tiểu cái thìa cũng cho tịch thu. Không cho phép dùng, ăn gian rõ ràng chính là Kadabra. Hunter đại gia mới không có ăn gian. Jenga lão hắc trước mắt hiện ra hồi ức cảnh tượng. Thời gian dần qua tiêu tán. Lão Alakazam thương khuôn mặt cũ. Lúc này, định dạng tại hắn tầm mắt. Lúc ấy Kadabra, hiện tại, đã lão A, khạc, ngươi thắng. Jenga lão hắc trong, cũng điểm lên một tia kim sắc ánh sáng. Cùng lão Alakazam lộ ra quang một chỗ. Từng điểm địa tới gần lên. Hô đích, không, ta thua. Lão Alakazam nhãn, cũng bắt đầu hồi tưởng lại đã từng ly từng tí. Có lẽ, Jenga lão hắc, chính là hắn cả đời này tốt nhất bạn thân. Cùng với lớn nhất đúng. Khạc, Jenga lão hắc trên người khí thế ầm ầm bạo phát. Thế nhưng, cực kỳ thống trị lực hệ Ghost năng lượng. Nhằm vào lấy bên người lão Alakazam không có mảy may địa khuếch tán ra ngoài. Jenga lão hắc nhãn, tựa như điểm lên hung ác hỏa diễm. Duỗi vững vàng địa níu lại lão Alakazam cánh tay. Nhìn chằm chằm trước mắt hỗn đản lão gia hỏa. Lần này, ngươi nhất định phải thắng. Lần này, không cho ngươi thua. Tại ta trong ấn tượng tuổi trẻ Kadabra, cùng với niên lão Alakazam. Từ trước đến nay đều là thắng a. Lão Alakazam nhìn về phía lưu tinh hồ nước phía trên tối om thiên không. Kia một đôi tâm tình thật sâu dao động trí tuệ chi nhãn. Lúc này, đã nước mắt tuôn đầy mặt. Khạc, kiên cường ngoan cố ông bạn già. Cả đời này, người khả năng đều không có đã khóc a. Jenga lão hắc thi triển ra toàn bộ u linh chi lực. Đem lão Alakazam thật sâu ôm vào trong ngực, giống như tiến nhập một chỗ dị thứ nguyên không gian, cùng ngoại giới triệt để địa ngăn cách ra. Khạc, nếu như ngươi nghĩ khóc, ngay tại ta trong lòng khóc đi. Ở chỗ này, không có ai biết, vị nào tại thế giới Pokemon chi vượt mọi trông gai trưởng lão Alakazam rút đi toàn bộ kiên. Cường bề ngoài, rút đi thân mấy cái phía trước nhãn hiệu. Tại người khác nhãn, ngươi là một vị siêu năng lực vương giả. Thế nhưng tại ta Jenga lão hắc trong mắt, ngươi còn là kia một cái tinh nghịch Abra, thích dùng thuấn gian di động khi dễ Gastly hỗn đản Abra. Ngươi còn là kia một cái hỗn đản Kadabra, thích dùng tiểu cái thìa tới tiên phát chế nhân, để cho Hunter đầu lưỡi thắt hỗn đản. Còn dùng Thunder Way để cho Hunter không có hảo nước trái cây ăn. Tiến hóa thành Alakazam, trên vai trọng trách, lại vô cùng trầm trọng. Tại Pokemon Liên minh chi, có lẽ hệ Psychic nếu so với hệ Ghost, càng chịu người khác tin cậy cùng hoan nghênh a. Thế nhưng, kia quá mệt mỏi, ông bạn già a, là thời điểm buông xuống hết thảy. Buông xuống trên vai tất cả trọng trách, là thời điểm, vì chính mình khóc lên một hồi. Dương ngự trái xem phải xem, nghĩ còn muốn hỏi lão Alakazam bóng dáng. Thế nhưng rất nhanh, tại lâm nãi nãi lắc đầu ra hiệu chi. Đoạn tuyệt ý nghĩ này, lúc này Miss Matthews tò mò nhìn bên người này một phương không gian. Giống như là cứ thế xuất hiện dị thứ nguyên không gian. Nhìn xem cũng không giống như tồn tại. Thế nhưng lại có thể dùng u linh chi lực cảm nhận được. Đây là Jenga sư phụ làm ra tới. Thật là lợi hại. Lưu tinh hồ nước xung quanh, ngọn đèn dầu như trước thông minh. Lưu tinh trong rừng rẫm rất nhiều Pokemon tụ tập ở chỗ này. Tại Slowbro đầu bếp kiệt xuất chủ nghệ, cảm thụ được đến từ thế giới Pokemon tự nhiên mỹ vị. Điểm điểm tinh quang, hồ nước chi phản chiếu lấy từng khỏa nhanh chóng đốm đốm. Ánh trăng cũng chậm rãi thăng lên, dần dần doanh nhuận lồi dưới ánh trăng. Trong rừng rậm hết thảy đều hiển lộ yên tĩnh mà bình an. Jenga lão hắc thân ảnh rốt cục tới chậm rãi xuất hiện. Lão Alakazam hô hấp đều đều phập phồng. Đã ngủ, cự ly trăng tròn còn có 2 ngày. Khạc, người nhất định sẽ thắng. Nhất định, 166 đọc mạng lưới như đã biết cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra,